Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Binh, bang, oanh, đè lại chân của hắn, bắt hắn lại tay, hắn răng đang cắn ta, tranh thủ thời gian chuyển ở đầu hắn, đừng gọi hắn động đậy, dùng khốn tiên thằng khóa hắn, lốp bốp tương đương. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại điện bên trong, thở hồng hộc lột lấy tay áo Tử Hoa co quắp ngồi trên mặt đất. Căm tức nhìn Dương Tam Dương, ngươi quá mức, thế mà gọi chúng ta uống ngươi nước rửa chân, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không còn như vậy. Đúng thế, ta liền không tin, chúng ta một nhóm thái ất kim tiên, còn khốn không được ngươi cái này kim tiên ra hỏa. Đồng tử lột lên tay áo Tử, trong miệng phun nước bọt. Đúng rồi, là được, béo đánh ngươi một trận, xem như tiện nghi ngươi, như đổi thành người khác, nhất định phải chém xuống hắn đầu chó không thể. Đạo truyền một bên phun nước bọt, một bên không nhanh không chậm buông xuống kéo lên tay áo Tử. Đại huynh, ngươi lần này đúng là quá mức. Ở một bên Phục Hy xoa bầm tím con mắt, trong lời nói tràn đầy đành phải. Tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, Dương Tam Dương cuộn thành một đoàn, phát quan tán rơi xuống đất, sưng mặt sưng mũi ngồi ở trong góc, xoa nhà mình một đôi mắt gấu mèo, nhìn về phía một bên Long Tu Hổ cùng Câu Dư, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Bọn hắn đánh ta, ta cũng nên nhận, thế nhưng là hai người các ngươi hỗn trướng, cũng dám tạo phản hay sao? Lúc này Dương Tam Dương dày tất chẳng biết bay đến nơi nào. Quần áo trên người tản mát, trở nên rách rách dưới dưới. May mà thiên y có vô cùng diệu dụng, biến hóa vô thường, nếu không chỉ sợ cũng đã gặp độc thủ. Hoa thấy Dương Tam Dương hàm thiếc và dây cương phát ra, mặt mũi bầm dập nhìn không ra bộ dáng, có chút trong lòng không đành lòng. Đi ra phía trước muốn vì đó chỉnh lý y quan, lại cả kinh Dương Tam Dương như chim sợ cành cong, cuốn lên trên mặt đất ngọc châm, hóa thành lưu quang phi độn vô tung. Dương Tam Dương kim ô hóa hồng chi thuật độc bộ thiên hà, đã siêu thoát tại thái nhất ràng buộc, thành vì mình độc môn thủ đoạn. Thấy Dương Tam Dương đi xa, Hoa ngây ngốc đứng ở nơi đó, một lát sau mới có hơi do dự nói: chư vị sư huynh, các ngươi nói, sư huynh có phải hay không giận ta? Hắn không phải giận ngươi, là bị ngươi cho cào sợ. Đạo truyền trợn trắng mắt, sau đó đứng người lên đi ra cửa bên ngoài, trong miệng hư phát điệu hát dân gian. Mỹ a, hôm nay thời gian Mỹ a, cho dù ngươi tại chư thiên đại năng trước mặt xuất tấn danh tiếng, trở về không phải là sư đệ ta. Không phải là muốn ăn ta quả đấm. Tổ sư Tiểu Trúc nghe phía dưới như giết lợn kêu rên. Tổ sư trong tay bưng một con chén ngọc. Chén ngọc bên trong nhật nguyệt tinh tam quang chìm nổi, tựa hồ có một vùng ngân hà ở trong đó chìm nổi không chừng. Lúc này tổ sư sắc mặt xanh xám, tay lưng nổi gân xanh, đột nhiên hơi vung tay bên trong chén ngọc. Cái kia tam quang thần thủy liền mang theo chén ngọc, quẳng trong góc hóa thành tê phấn. Thần thủy vẩy xuống, linh chi tiên thảo không ngừng diễn sinh. Sư phụ, chư vị sư huynh đệ quả thực là khinh người quá đáng. Dương Tam Dương hô quát từ ngoài cửa vang lên, một đường cũng không vẫy gọi hô, trực tiếp xông vào, đến hay lắm. Cửa phòng bên trong, tổ sư lộ ra một vệt nụ cười gằn. Dương Tam Dương mới vừa vặn đẩy mở cửa, liền thấy trong môn một cái tay duỗi ra, nắm lấy cổ áo, đột nhiên đem lôi kéo đi vào. Tổ sư, không cần a. Nửa ngày qua đi, mới thấy cửa phòng đẩy ra. Dương Tam Dương toàn thân sưng vù, khập khễnh vịn khung cửa đi ra tổ sư Tiểu Trúc, một đôi mắt không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Vì cái gì? Đây là vì cái gì a? Ta bất quá chỉ là tẩy cái chân mà thôi sao? Dương Tam Dương trên đường đi khập khễnh đi vào sau sườn núi, tìm một cái không ai địa phương. Tả Hữu dò xét một phen, xuất ra một vò rượu, nhìn xem phương xa trời xanh mây trắng, không khỏi thở dài một tiếng. Cái này linh đài phương thốn thánh cảnh, lại là không thể ngây người thêm. Long tu hổ, Dương Tam Dương hô quát to một tiếng. Lớn, lớn, đại lão gia tha mạng a, là câu dư tên kia bức ta động thủ. Long tu hổ sợ hãi rụt rè tự nơi hẻo lánh bên trong chui ra. Trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Tam Dương trước mặt. Một đem nước mũi một đem nước mắt không ngừng khóc lóc kể lể nhận sai. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Nhận sai chính là tốt hài tử. Tạm thời đứng lên đi. Lão gia ta sắp đi xa tinh không? Lại không biết ngày về nơi nào. Ngươi là muốn lưu ở trong núi, tốt hơn theo ta đi xa. Long tu hổ nghe vậy thân thể run một cái. Sau đó chớp mắt, tiểu nhân nghe lão gia. Lão gia an bài như thế nào? Tiểu nhân tựa như gì tuân theo? Là người xảo quyệt, Dương Tam Dương cười cười. Tự trong tay áo móc ra lạc thư hà đồ. Ta chỗ này có hai kiện tiên thiên linh bảo. Ngươi liền lập tức lên đường, đưa cho Phục Hy, liền nói là lão gia ta đưa cho hắn xem như ăn mừng chứng thành kim tiên lễ vật. Hai kiện tiên, thiên linh bảo. Long tu hổ nghe vậy lập tức trợn cả mắt lên, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia lạc thư hà đồ. Nhịn không được duỗi ra móng vuốt, tiếp nhận đi. Tả Hữu lật qua điều tới dò xét, sau một hồi mới nói. Lão gia cũng quá mức tại nặng bên này nhẹ bên kia. Ta làm bạn lão gia một triệu chờ, lại cũng không thấy lão gia tìm kiếm một kiện tiên thiên linh bảo đưa cho ta. A, không biết trời cao đất rộng cầu tài, ngươi có tài đức gì, lại có gì phúc vận, cũng xứng hưởng thụ tiên thiên linh bảo. Ta cái kia ngũ cầm thất hỏa phiến, so tiên thiên linh bảo cũng không kém. Ngươi lại còn như thế lòng tham, nhanh chóng đưa đi, đừng có rông dài, nếu không, Dương Tam Dương quát mắng một tiếng, siêu tương đương, không đợi Dương Tam Dương nói dứt lời. Long tu hổ đã đi xa không gặp, câu dư, chúng ta nên lên đường. Dương Tam Dương hô quát một tiếng, đã thấy câu dư bất đắc dĩ đi vào Dương Tam Dương trước người. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Dương Tam Dương ngồi ở trên người. Mới một bước phóng ra, biến mất tại hư không bên trong. Dương Tam Dương chỗ trong cung điện hoa cùng Phục Hy chính đang đánh cờ. Đã thấy Long Tu Hổ tiện hề hề từ ngoài cửa đi tới. Tiến đến Phục Hy trước mặt, lấy lòng nói, nhị lão gia, đại lão gia có bảo vật muốn ta giao cho ngươi. Vừa nói, lạc thư hà đồ dâng lên, tiên thiên linh bảo tường thụy chi khí, tiên thiên khí cơ bốc hơi, lập tức sợ ngây người đang trong tu hành Phục Hy, nhìn cái kia lạc thư hà đồ. Phục Hy mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, tặng cho ta, đúng thế, ngươi như không muốn, đưa ta cũng có thể. Long tu hổ không thôi vuốt ve hai kiện bảo vật. Phục Hy một tay lấy hai kiện tiên thiên linh bảo đoạt lại. Sau đó chỉ liếc mắt, liền trầm mê tại lạc thư hà đồ huyền diệu chi lý bên trong. Tại sao là ngươi đưa tới bảo vật, không gặp đại huynh tung tích? Qua hỏi một câu, đại lão gia nói hắn đi xa tinh không? Vì chúng sinh tìm kiếm sinh cơ. Long tu hổ lười biếng nói. Cái gì? Qua nghe vậy lập tức giật mình. Trong tay quân cờ rơi xuống đất, nhưng có nói lúc nào trở về? Chưa từng, Long tu hổ nói, siêu tương đương, lời nói rơi xuống. Hoa đã hóa thành lưu quang bay ra. Đáng tiếc khắp nơi tìm linh đài phương thốn sơn, nơi nào còn có đối phương cái bóng. Tinh không mịt mùng, Dương Tam Dương kỵ vượt câu dư. Chẳng có mục đích đi tới, nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Như thế nào xảo diệu mượn nhờ thần thông diệu pháp, cưỡng ép chứng thành thái ất đạo quả vấn đề. Hắn tu vi thực sự là quá thấp, liền liền oa cùng Phục Hy đều đã chứng thành thái ất kim tiên. ngươi gọi hắn cái này làm sư huynh, như thế nào chịu được? Trên người ta nhân quả nghiệp lực ngập trời, như không nghĩ biện pháp đi cái mưu lợi pháp môn, sợ là căn bản là vô pháp đột phá thái ất diệu cảnh. Dương Tam Dương chụp chụp Câu Dư, ra hiệu đứng vững, nhìn cái kia mênh mông tinh hà, như là cách một tầng mông lung vải gạc, chỉ có nhật nguyệt gần trong gang tấc, tựa hồ cất bước có thể đạt tới. Năm đó ta tự kiếp trước phế tích bên trong được thái ất thần số, tại phụ tá tiên thiên bát quái, lấy ác thi làm căn cơ, chưa hẳn không thể nhờ vào đó thăm dò vận mệnh Trường Hà. Tại vận mệnh Trường Hà bên trong lưu lại ấn ký, Dương Tam Dương trong lòng trầm tư, thái ất diệu cảnh, nhìn như cùng đại la không kém nhiều, nhưng là lưỡng trọng thiên, song phương thực lực có lẽ không có quá lớn chênh lệch. Nhưng thái ất chân thần bởi vì được dòm vận mệnh Trường Hà, ở trong đó lưu lại ấn ký, liền có thôi diễn thiên cơ, trong cõi u minh thần mà minh chi kỳ ảo, song phương tranh đấu, nếu không phải có đặc biệt nghịch thiên thần thông, linh bảo gia trì, một phương biết trước thần mà minh chi, một phương khác toàn bằng thao tác, tựa như là đánh cờ đồng dạng, đối phương đã thấy rõ ngươi tương lai n bước gặp kỳ ngộ. Ngươi còn có thắng cơ hội sao? Đương nhiên, nếu có quét ngang hết thảy thực lực, có lẽ thiên cơ gia trì, cũng chỗ vô dụng, quản ngươi lòe loẹt, ta chỉ nhất lực phá vạn pháp. Đáng tiếc, đại hoang bên trong có thể vượt cảnh giết địch thiên kiêu, cuối cùng chỉ là phượng mao lân giác số ít, huống hồ, có thể đủ chứng đạo thái ất đạo quả, mới có cơ hội được dòm đại la diệu cảnh. Trong lòng niệm lên, ác thi phụ thân, sát na gian liên quan với thái ất thần số, tiên thiên bát quái, chờ vô số huyền diệu. Trong lòng không ngừng thôi diễn mà qua, phàm đại thiên thế giới sở hữu thôi diễn quá khứ tương lai thuật số, trung cực đều là vận mệnh Trường Hà, sở hữu đường đi đến cực hạn, đều là vận mệnh lực lượng, lấy thánh nhân hỗn nguyên đạo quả, đi xem thái ất thần số, tiên thiên bát quái, có khó không? Sinh viên làm nhà trẻ đề, ngươi nói khó không khó? Nương theo linh bảo pháp tướng thôi diễn, bất quá chỉ là 30 hô hấp, hết thảy tất cả đều đã thôi diễn đến cực hạn, chỉ thấy cái kia thái ất thần số cùng tiên thiên bát quái dĩ nhiên trăm sông đổ về một biển, hóa thành hai đầu quanh co khúc khuỷu dòng sông, sau đó sát na gian hòa làm một thể, quanh tương đương, nhìn thấy quanh co khúc khuỷu dòng sông một khắc này, Dương Tam Dương trong lòng hết thảy ý niệm ngưng trệ, tựa như là lần đầu tiên đứng tại bờ biển, ngóng nhìn cái kia vô tận lớn như biển, rung động trong lòng không hiểu. Vận mệnh Trường Hà luồng sóng hạo đáng, không thể ngăn cản, không thể trái nghịch, coi như thánh nhân, đối mặt lấy vận mệnh Trường Hà, vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng. Vận mệnh Trường Hà là một dòng sông, mà thánh nhân là đứng tại người bên bờ. Mượn nhờ thánh nhân tầm mắt, Dương Tam Dương quan sát Trường Hà, toàn bộ vận mệnh Trường Hà đều bị thu tại đáy mắt. Bất quá, hắn không có quên chính mình chuyến đi này lớn nhất mục đích. Trường Hà lưu ấn tại thời gian giữa sân, lưu lại chính mình ấn ký, từ đó chứng thành đại la đạo quả. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, ý niệm cuốn lên, bản nguyên bốc lên, đang muốn đem ý niệm in dấu xuống đi, thế nhưng là sau một khắc đột nhiên Trường Hà bên trên gây sóng gió, sóng biển cuốn lên, căn bản cũng không dung người tới gần, như cưỡng ép tới gần, chỉ có bị kinh hãi sóng thôn phệ hạ tràng. Không được, Dương Tam Dương lông mày nhíu một cái, đây là bức ta bá vương ngạnh thượng cung a. Trong lòng niệm lên, huyền hoàng linh lung tháp bay ra, bị Dương Tam Dương tiện tay ném đi, đột nhiên hướng thời gian Trường Hà đập tới, ngươi đã không lưu cho ta ấn, cái kia ta cũng chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng không trách được ta, Dương Tam Dương cười lạnh, hoa khôi,